Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bảo hắn ra ngoài gặp ta, Thiên Lê hoảng sợ, còn tưởng rằng Thiên Ấn lại đắc tội gì với hắn, vội nhỏ giọng nói, đại sư huynh, Thiên Ấn, đối với Thiên Lê, Hàn Thủy Thạch cũng là đại sư huynh, giống như Thiên Ấn. Thiên Lê biết Hàn Thủy Thạch là một con ma mắc bệnh công chúa nên không muốn chọc tức hắn, ngoan ngoãn lấy lòng gọi hắn là đại sư huynh. Cũng mặc kệ luôn chuyện Thiên Ấn cũng là đại sư huynh của nàng, nói, Thiên Ấn đi ra ngoài hái thuốc rồi, mọi người đều bị thương cả nên cần rất nhiều dược liệu. Đại sư huynh tìm huynh ấy gấp như vậy, là có chuyện gì sao? Hàn Thủy Thạch đi thẳng vào vấn đề, nói, bảo hắn đưa thân thể cho ta, tâm ma không được thỏa mãn luôn luôn cực kỳ táo bạo. Thiên Lê lắp bắp kinh hãi, không biết lần này hắn lại bị làm sao nữa. Một lúc lâu sau, nàng mới hạ quyết tâm, dè dặt nói, đại sư huynh. Thân thể của Thiên Ấn vẫn còn có tác dụng với huynh ấy. Hay là, huynh lấy của muội mà dùng, muội đưa thân thể muội cho huynh nhé. Hàn Thủy Thạch nhìn xuống khe núi có thể kẹp chết vấn thủy của nàng, hận không thể nâng cả cửu thượng cung lên trời rồi quăng mẹ nó xuống đất. Chứng bệnh công chúa của cả đời hắn dường như đều phát tác hết vào thời điểm này, lão tử mặc kệ, lão tử muốn thân thể, muốn thân thể. Là nam, chim to. Không cho lão tử sẽ cướp. Trong khi Thiên Sương thương lượng chuyện thân thể với hai đứa đệ tử không thể khiến cho người khác bớt lo của mình ở Cửu Thượng Cung, Vấn Thủy đến Thượng Dương Tông, nhưng còn chưa kịp vào cửa, đã có kẻ chặn đường nàng. Vấn Thủy cảnh giác rất cao, lập tức hỏi, ẵng, các ngươi muốn gì? Lần này người tìm tới là Nguyệt Minh, nhị đệ tử của Nguyệt Cừ. Hắn thi lễ với Vấn Thủy, Vấn Thủy cô nương, cung chủ chúng ta lần trước phạm phải sai lầm tày trời, hiện giờ đã bị trừng phạt đúng tội. Nhưng mà môn nhân đệ tử của Cửu Thượng Cung từ trước đến nay vẫn luôn xem như lương thiện. Hiện tại vạn ma trận luyện hóa từ nguyên thần đệ tử chúng ta đã bị Hàn Thủy Thạch đạo huynh giữ lại sử dụng. Cô nương và huynh ấy là đạo hữu, Cửu Thượng Cung và cô nương cũng coi như người một nhà. Chuyện của Cửu Thượng Cung, Vấn Thủy cô nương cũng không thể mặc kệ được. Đầu của Vấn Thủy đầy dấu chấm hỏi, trong khi môn nhân đệ tử của Thượng Dương Tông vừa thấy thì liền lập tức không vui, thế này là đến đoạt người sao? Bọn họ ùa ra bao quanh nàng. Còn các trưởng lão vội vã dẫn đường để nàng vào trong. Nguyệt Minh thấy thế thì liền nóng nảy, hấp tấp quỳ xuống, Vấn Thủy cô nương. Nếu cô nương không nhận lời, ta chỉ có thể đưa hết môn nhân đệ tử của Cửu Thượng Cung đến quỳ mãi tại đây, dứt khoát không đứng dậy thôi. Vấn Thủy nghiêng đầu nghĩ ngợi, vẫn biết là mình nên bàn bạc với Thiên Sương chân nhân trước thì hơn. Thế là nàng nói, ngươi về trước đi, lo liệu cho những người bị thương đã, những chuyện còn lại ta sẽ tìm ngươi để thương lượng sau. Nếu ngươi ở đây làm loạn, ta nhất định sẽ giận đó. Nguyệt Minh thấy nàng không cự tuyệt thì liền vui mừng ra mặt, cuống quýt vâng dạ rồi lại khấp khởi chạy đi. Vấn Thủy theo người của Thượng Dương Tông vào trong, hiện tại Văn Đàn và Trảm Phong đã phi thăng rồi, tuy Thượng Dương Tông vẫn còn 6 vị trưởng lão quản sự, nhưng thực lực cũng giảm đi đáng kể. Vấn Thủy được xếp cho ngồi trên cùng. Ý tứ của 6 đại trưởng lão, vòng đi vòng lại thì vẫn là để cho nàng chưởng quản Thượng Dương Tông. Vấn Thủy suy nghĩ. Thực ra là cũng hiểu được đôi chút. Lúc này Hàn Thủy Thạch thực sự khiến cho người ta quá mức kinh sợ, cả Thượng Dương Tông lẫn Cửu Thượng Cung đều không còn kiếm tu nữa, chỉ có một đám tu sĩ ngũ hành, mà Hàn Thủy Thạch lại có cả vạn ma trận. Mặc dù hắn không thể nào thoát ra khỏi trận, nhưng vẫn có thể mang theo một Cửu Thượng Cung ma hóa hành tẩu đến khắp mọi nơi. 6 đại trưởng lão cảm thấy không có cách nào đối phó với hắn, đương nhiên chỉ có thể mượn sức Vấn Thủy mới yên tâm phần nào. Mà Cửu Thượng Cung lại càng phải suy xét đến đạo lý này, tình hình của bọn họ càng thảm hại hơn Thượng Dương Tông rất nhiều. Thượng Dương Tông chẳng qua chỉ là tổ sư cùng với tông chủ phi thăng, còn bọn họ thì đại bộ phận đệ tử tinh anh đều đã bị tâm ma tổ sư luyện thành vạn ma trận, thực lực vô cùng xuống dốc. Đừng nói là Hàn Thủy Thạch, chỉ riêng Thượng Dương Tông thôi cũng có thể khiến họ ăn đủ rồi. Lúc này, họ cũng chỉ còn mỗi cách quyết tâm ôm chặt Vấn Thủy, nhất định không chịu buông tay. Mọi người đều biết tính cách của nàng. Vấn Thủy là một con chó ngây thơ đơn thuần, rõ ràng là chẳng có mấy hứng thú đối với những việc thống trị tông môn. Bọn họ lo lắng nàng sẽ từ chối, hiện tại đều đang vắt óc tìm cách lung lay suy nghĩ của nàng. Lúc đầu còn tưởng sẽ phải vất vả một phen, ai ngờ sau khi tìm hiểu cách thức vận hành của Thượng Dương Tông xong xuôi thì Vấn Thủy lại sảng khoái nhận lời. 6 đại trưởng lão vẫn cảm thấy không yên tâm, cảm giác nàng đáp ứng nhanh như vậy nhất định không phải chuyện gì tốt đẹp. Vấn Thủy thì lại thật sự nghiêm túc thương lượng với họ. Nàng đã quyết định đảm nhiệm vị trí tông chủ của Thượng Dương Tông. Vị trưởng lão đứng đầu 6 đại trưởng lão, Công Dương Hòa cẩn thận hỏi, Vấn, tông chủ, thế chuyện bên Cửu Thượng Cung, ngài định xử lý thế nào? Vấn Thủy nghiêm trang nói, hiện tại linh lực đã tương đối dư thừa rồi, không cần giết người lấy ra, Thượng Dương Tông và Cửu Thượng Cung từ trước tới nay cũng chưa hề có hiềm khích gì khác. Vạn ma trận của Cửu Thượng Cung lúc này quả thật là đang ở trong tay của Hàn Thủy Thạch. Nếu như bọn họ cần một cung chủ, ta có thể bàn với Hàn Thủy Thạch xem sao. Mấy vị trưởng lão của Thượng Dương Tông vừa nghe, liền cảm thấy không thể được. Nếu Hàn Thủy Thạch đảm nhiệm chức vị cung chủ của Cửu Thượng Cung, thà để Vấn Thủy đảm nhiệm còn hơn. Ít nhất nàng sẽ xử lý mọi chuyện công bằng. Hơn nữa, nếu nói một cách tương đối, Thượng Dương Tông với nàng trước nay vẫn qua lại thân mật hơn một chút. Công Dương Họa mau miệng nói, thật ra nếu tông chủ có thể đồng thời đảm nhiệm chức vị cung chủ của Cửu Thượng Cung, cũng là chuyện tốt, dù sao hai bên cũng chung một đạo, nếu nói ngược lên thì cũng đều là người một nhà cả. Vấn Thủy gật đầu, để xem thế nào. Sáu đại trưởng lão đồng loạt nhìn nhau, sao lại cứ có cảm giác bị con chó này cho vào trồng hết thế nhỉ? Sau khi ra khỏi Thượng Dương Tông, Vấn Thủy liền đi tìm Nguyệt Minh. Hiện tại môn nhân đệ tử còn dư lại của Cửu Thượng Cung cũng không nhiều lắm, nàng để cho bọn họ tạm thời ở Vạn Thú Cốc, hỗ trợ xử trí sự vụ trong cốc. Thiên Sương vốn lo lắng nhất chuyện bên nàng, chỉ sợ nàng xử lý mối quan hệ giữa Cửu Thượng Cung và Thượng Dương Tông không được ổn thỏa. Dù sao hai tông môn này từ xưa tới nay cũng chưa từng hòa hợp được với nhau bao giờ. Hắn đuổi đến Vạn Thú Cốc, vừa lúc trông thấy Vấn Thủy an bài chỗ ở và công việc cho môn nhân đệ tử của Cửu Thượng Cung. Bây giờ đệ tử của Cửu Thượng Cung không nhiều không ít, để cho bọn họ đảm nhiệm vài việc vụn vặt ở Vạn Thú Cốc cũng không hẳn là chuyện xấu. Đó là chưa kể Vạn Thú Cốc còn có thuốc men dược liệu đầy đủ. Những đệ tử kia thực ra đều rất cảm kích, tạm thời yên tâm nghỉ ngơi sinh hoạt tại đây. Thiên Sương đứng ở một bên, chờ đến khi nàng xong việc mới lên tiếng, chuyện này Vấn Thủy lo liệu tốt lắm. Vấn Thủy nghiêng đầu, ta đã biết là Thiên Sương chân nhân thế nào cũng muốn ta tiếp nhận bọn họ. Thiên Sương gật đầu, nói, hiện giờ nơi này không thiếu linh khí, nhưng mai sau nhất định sẽ có thêm người phi thăng tới đây. Chỉ cần Thượng Dương Tông và Cửu Thượng Cung hòa thuận với nhau, Thái Bình sẽ được duy trì. Vấn Thủy đưa hắn tới thư phòng của mình. Đệ tử của Cửu Thượng Cung dù sao cũng hiểu chuyện hơn thú tộc rất nhiều, tức khắc mang trà thơm tới. Đợi Thiên Sương ngồi xuống xong, Vấn Thủy mới nói, nơi này không được yên ổn, vốn là chuyện của tu sĩ loài người. Tuy rằng ta không muốn bọn họ phải chém chém giết giết như thế mãi, nhưng mà nếu như họ cứ khăng khăng tàn sát lẫn nhau, ta cũng chẳng luyến tiếc gì. Thiên Sương ngẩn ra, nàng lại tiếp tục nói, chỉ có điều bây giờ Hàn Thủy Thạch là ma, lại còn phải cõng theo cái Cửu Thượng Cung mỗi ngày, trốn cũng không có chỗ trốn. Ta chỉ muốn khiến bọn họ không dám đi tìm chàng, làm phiền chàng nữa mà thôi. Khóe môi Thiên Sương khẽ động. Khoảnh khắc đó, nói không cảm động đúng là nói dối. Ánh mắt Vấn Thủy trở nên giảo hoạt, hiện tại ta là tông chủ nè, cốc chủ nè, cung chủ nè, ta nói không ai được trêu chọc chàng, sẽ không ai dám trêu chàng. Nếu ai không nghe lời ta, ta liền đi cắn kẻ đó. Thiên Sương vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai dựng đứng của nàng. Vấn Thủy rũ tai, vui vẻ nói, sau đó ta cũng không cho Hàn Thủy Thạch giao thủ cùng bọn họ nữa. Về sau họ đều là người nhà của chúng ta, không cần đánh đánh giết giết để làm gì cả. Thiên Sương mỉm cười, nói, ừ, nàng đã dùng cách thức riêng của nàng, để bảo vệ Hàn Thủy Thạch. Ở trên thiên đình, Trảm Phong vừa mới phi thăng thì thanh danh đã lập tức truyền xa, ai cũng biết về hắn cả. Dù sao một tu sĩ hở mông chạy tới tận đây, từ cổ chí kim cũng chỉ mới có hắn là đệ nhất. Trảm Phong được vị thần tiên đón đường đưa tới dẫn tiên lâu nghỉ tạm. Mấy ngày liên tiếp, vô số các kiểu tiên gia liên tục kéo đuôi nhau tới hỏi thăm, nhưng hắn lại nhất quyết không ra khỏi cửa. Mẹ ơi, mẹ đúng thật là mẹ ruột của con, lần tới có thể đừng có hại con như vậy được không? Hai ngày sau, có một thần tiên đến đó tìm hắn, sau khi biết được hắn là đệ tử hậu bối của Văn Đàn thì liền muốn đưa hắn tới Quỳnh Lâu của Văn Đàn để ở. Trảm Phong không chút do dự, nhanh chóng cự tuyệt sự sắp xếp này, cũng may mọi người chẳng ai trách móc gì hắn. Ở đây có thể đi theo sư môn cư trú, cũng có thể tự dựng lấy một động phủ của riêng mình. Thần tiên ấy mà, đều là những kẻ vốn đã thoát khỏi thế tục từ lâu, chẳng có bao nhiêu cấm đoán. Chỉ cần thường ngày ngươi không chạy đến 36 cung dương oai, không tìm tới 72 điện chửi động, cũng chẳng ai quản chuyện ngươi làm gì, ngay cả cái dẫn tiên lâu này cũng chẳng có mấy quy củ. Mọi người gặp nhau, ai hướng ngoại thì chào hỏi một câu, ai tính tình quái gở thì đừng chọc đến là được. Trảm Phong đã từng phi thăng một lần, bóng ma tâm lý vẫn luôn còn đấy. Hiện tại hắn đã ngây người ở đây vài ngày, không thấy ai đề cập tới chuyện mấy hôm trước thì cũng dần góp nhặt lại sĩ diện đã bị đánh cho rụng rơi đầy đất, bắt đầu nghiêm túc tính toán cho tương lai của bản thân. Thiên đình thật ra cũng không tệ lắm, nghe được có tiên hữu mới phi thăng nhưng lại không muốn đi theo sư môn thì liền gửi tới một ít vật liệu để xây động phủ, đồng thời phái thêm 8 vị thần tiên nhàn rỗi giới thiệu qua tình hình nơi đây cho hắn, nói cho hắn nghe ai là thần tiên hướng ngoại thích đi giao du khắp nơi, ai là thần tiên quái đản không thể nào dây vào được. Trảm Phong trước kia từng là tông chủ, đã quen ứng xử thỏa đáng chu đáo, lâu dần rồi cũng thân thiết với các vị thần tiên đó. Một thời gian sau, hắn cũng xây xong động phủ của mình. Từ đầu chí cuối, hắn và Văn Đàn không hề qua lại với nhau bất cứ một lần nào cả. Mà Văn Đàn, hình như cũng không một lần đề cập đến cái nơi gây ra cảnh phi thăng giả, kìm kẹp một số người tu tiên kia. Sau đó, thiên đế cũng đã bắt đầu cảm thấy có gì đấy hơi kỳ quái. Kiếm tu vốn là dòng giống tạo ra chiến thần, đầu tiên là Văn Đàn phi thăng, sau đó Trảm Phong cũng tới. Loại hàng hóa khan hiếm lâu nay không thấy đột nhiên lại bay lên tận 2 món, trong khi nhân gian thì không có động tĩnh gì. Sau khi thiên đế phái nhị lang thần đến hỏi, Trảm Phong mới kể lại chuyện về nơi đã khiến cho các tu sĩ mắc kẹt tận hơn 300 năm ấy. Nhị lang thần vừa nghe xong, liền biết sự tình không nhỏ. Cõi phương ngoại vốn được sinh ra là bởi đạo trời làm lỗi. Nó cũng giống như những cái hố ở trên mặt đất, có thể lấp được đương nhiên nên lấp vẫn hơn. Nhị lang thần hồi bẩm thiên đế lập tức lệnh cho hắn đi tra xét. Trảm Phong nghe vậy thì dĩ nhiên muốn được đi cùng hắn. Nhị lang thần thực ra cũng không thấy vấn đề gì, hắn đã phải dắt một con chó rồi, có dắt thêm một kẻ nữa thì cũng chả làm sao cả. Hai người cưỡi trên mây lành, đi tìm cõi vô danh kia, thấy Hao Thiên Khuyển chạy trước mặt họ, Trảm Phong khó hiểu hỏi, tiên hữu có Hao Thiên Khuyển, sao lại không cưỡi? Nhị lang thần mờ mịt hỏi, cưỡi cái gì cơ? Trảm Phong giơ ngón tay, chỉ vào con chó màu đen đang hăng hái chạy phía trước, chẳng nhẽ đây không phải là tọa kỵ của hiền huynh sao? Nhị lang thần đưa mắt nhìn con chó trước mặt mình, cười lạnh một tiếng, sau đó rồi lại cười lạnh tiếng nữa, quên đi, nó không cưỡi ta là ta đã phải cảm tạ trời đất rồi. Giữa trời và đất là 9 vạn dặm, trời lại phân thành nhiều tầng, ở giữa các tầng còn không biết bao phương ngoại. Trời đất rộng lớn bao la, hai người hành tẩu xuyên qua vô số tầng mây, Hao Thiên Khuyển chạy nhiều đến le cả lưỡi, vậy mà vẫn không thu hoạch được gì. Nhị lang thần khiêng Hao Thiên Khuyển lên vai, nói, hiền đệ, không phải là đệ rảnh rỗi, bày trò trêu chọc vi huynh đó chứ. Trảm Phong nhìn qua vốn là đứa trẻ phúc hậu hiền hòa, nghe vậy liền vội vàng nói, không dám không dám. Tại hạ thực sự đã phi thăng từ đó đến, nhị lang thần vỗ vỗ lên cái đầu chó của Hao Thiên Khuyển, nói, được rồi, nuôi ngươi lâu như vậy, cuối cùng cũng có chỗ dùng. Ngươi ngửi thử xem đó là chỗ nào đi, Hao Thiên Khuyển hỏi, ẳng. Ngửi như thế nào, nhị lang thần nói. Nếu Trảm Phong hiền đệ đã từ đó tới, đương nhiên nơi đó sẽ có mùi của đệ ấy. Ngươi lần theo mùi, chẳng phải là sẽ tìm được đến chỗ kia ư? Chuyện nhỏ, đi, Hao Thiên Khuyển đáp. Thế là nhị lang thần và Trảm Phong một đường theo Hao Thiên Khuyển. Nó vòng một vòng cực lớn, lần theo con đường bọn họ vừa đi, một bước không sai, dẫn họ về thẳng tới dẫn tiên đài. Hàn Thủy Thạch muốn có thân thể, chuyện này đã không còn gì để mà phải bàn bạc nữa. Thiên Ấn biết tính tình của hắn, cũng không so đo với hắn. Chỉ thảo luận cùng Thiên Sương xem nên tróc bản thân mình ra thế nào. Thật ra Hàn Thủy Thạch có thể tiến hành đoạt xác, nhưng phương thức này sẽ rất nguy hiểm đối với Thiên Ấn. Nguyên thần bị đoạt xác rất có khả năng sẽ mãi mãi bị kẹt trong thân thể, cả đời không ra được nữa. Theo như sức mạnh hiện giờ của Hàn Thủy Thạch, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Thiên Sương nói, con và nó vốn dĩ chính là nhất thể, cơ thể của nó sẽ không quá bài xích con. Bây giờ nếu muốn trao đổi thân thể, chỉ e con cần phải về lại thân thể này trước đã, Hàn Thủy Thạch cảm thấy không có vấn đề gì. Dù sao chỉ cần có thân thể, những chuyện khác đều có thể thương lượng được. Trở lại thân thể một lần nữa hiển nhiên không phải chuyện nhỏ. Thiên Sương đích thân chuẩn bị rất nhiều linh đan, lại bảo Xuyên Đoạn luyện thêm kha khá đan dược cho họ. Hắn sợ linh lực không đủ, còn nhờ Vạn Thú Cốc cử thêm mười mấy con thú đến đó làm nguồn linh lực dự trữ. Thế là 13 con thú mạnh nhất của Vạn Thú Cốc bao gồm cả Hỗn Độn, Mỹ Nhân Ngư, Cửu Vĩ Hồ, Tranh, Thao Thiết đều đến ngồi xổm dưới đất, làm thành một vòng tròn xung quanh ba người bọn họ. Trông thấy Vấn Thủy nôn nóng đi tới đi lui cạnh đấy, Thiên Sương nói, Vấn Thủy, ngươi ra ngoài trước đi. Vấn Thủy bất mãn cự nự, tại sao? Ta muốn ở đây nhìn cơ, Hàn Thủy Thạch nói, nàng ở chỗ này, ta sẽ phân tâm. Vấn Thủy nói, nhưng mà ở ngoài ta sẽ lo lắng lắm đó. Hàn Thủy Thạch ôm nàng vào trong lòng ngực, xoa xoa đầu nàng, nói, nàng cứ ở bên ngoài chờ ta đã, nếu có cần gì ta sẽ gọi nàng, được không? Vấn Thủy suy nghĩ một hồi, sau đó ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên má hắn.

Nhưng mà kỳ thật phàm nhân không cần thần tiên thì vẫn tự sống tốt được, nếu không muốn nói là sống lại còn tốt hơn rất nhiều ấy chứ. Cho nên chuyện của người dưới hạ giới, thần tiên chỉ khi rảnh rỗi mới nhớ ra mình còn cần đưa mắt liếc qua chút đỉnh, thỉnh thoảng lắm có đại sự gì đó khó lường thì mới đành phải nhúng tay một tẹo. Mà từ khi khai thiên lập địa đến giờ, gần như chưa từng xuất hiện đại sự gì khó lường cả. Trong khi đó, chuyện để làm trên thiên giới thì lại càng ngày càng thiếu. Nhị Lang Thần chính là một ví dụ vô cùng sinh động, ngày ngày dắt chó đi chơi. Các tiên gia khác thì như một đống trạch nam trạch nữ, ru rú trong nhà suốt hàng trăm năm cũng chẳng lấy gì làm lạ. Bọn họ có gì mà lo cơ chứ, ngay cả vương mẫu nương nương cũng còn buồn chán đến độ suốt ngày cắm cúi trong đao. Có thần tiên nhỏ giọng nói, ta thấy mỹ nhân ngư kia không tồi chút nào, chẹp chẹp, thế là mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, bình phẩm các loại thú trong vạn thú cốc từ đầu đến chân. Trảm Phong rốt cuộc cũng nhìn không nổi nữa, cao giọng hỏi, chẳng lẽ bọn họ thật sự không trông thấy dưới đó có một con ma đã vượt qua tám kiếp tru tiên phục ma hay sao? Mộc Đức Chân Quân bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, suỵt, bé bé cái mồm thôi, đừng để Ngọc Đế nghe thấy. Trảm Phong mờ mịt hỏi, tại sao? Mộc Đức Chân Quân hạ thấp âm lượng đến mức tối đa, tránh cho ngài ấy phái thiên binh thiên tướng trên trời xuống quần chết hắn ta, đợi sau này con ma kia đạt tới trình độ nào đó, chưa biết chừng có thể đánh tới thiên đình. Đến lúc đó chúng ta lại có trò hay để mà xem rồi. Trảm Phong đầu váng mắt hoa. Thế nên lôi kiếp thứ 9, hắn cũng chẳng nhìn rõ ràng được nữa. Lôi kiếp cuối cùng vừa mới rụt trịch, các thần tiên trên kia đã hào hứng mở pháp bảo, sôi nổi nhảy vèo vèo ra khỏi mây. Nhị Lang Thần cũng xoay lại, tay trái tóm lấy Trảm Phong, tay phải kẹp Hao Thiên Khuyển dưới nách, vọt người bay qua chỗ khác. Thoáng chốc sau, toàn bộ mây trời đồng loạt bốc cháy, thiêu đốt không trung. Sấm sét lao xuống bổ đôi mặt đất. Ở giữa là một vết nứt nhìn không thấy đấy. Nước biển hùng dũng cuộn vào, biến nơi đó thành một rãnh nước sâu thăm thẳm. Đằng chân trời, toàn bộ tiên gia đang công mông chạy toán loạn tức khắc bị sấm đánh cho sảy chân. May mà ban nãy họ đã nhanh chân chạy được khá xa, lúc này sau lưng mỗi người đều là hỏa cầu khổng lồ đang hừng hực cháy. Trảm Phong quay đầu, chỉ thấy phía dưới mặt đất bỗng chốc biến thành đại dương mênh mông, mà Cửu Thượng Cung cũng đã chìm vào đáy nước. Dưới mặt nước mấy chục mét, bên ngoài Cửu Thượng Cung, Vấn Thủy và Thiên Sương vẫn đang đứng trên rồng vàng, hai người hợp lực ngăn cản thiên lôi thứ 9, nhưng mà lôi kiếp tru tiên phục ma thì chẳng cách nào ngăn nổi. Sau một kích này, xung quanh bọn họ chỉ còn lại toàn nước biển giá lạnh như băng. Vấn Thủy liều mạng bơi về phía Cửu Thượng Cung, chạy vội tới bên thềm ngọc, chỉ thấy trong cung, một đài sen màu tím vàng chậm chậm nổi lên, rồi thật lâu sau, nó biến mất giữa không trung. Vấn Thủy quanh quẩn tìm một hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm thấy hàng thủy thạch đã thoát ly khỏi bản thể đằng sau một gian nhà trúc. Hàng thủy thạch đã trở lại bộ dạng tâm ma, Vấn Thủy nhào tới ông chậm lấy hắn, hàng thủy thạch mở to mắt, nhìn xuống đôi bàn tay của chính mình, một lát sau mới khó nhọc cất lời, thiên ấn phi thăng rồi, thân thể không bắt được, giọng nói của hắn có chút suy sụp. Vấn Thủy áp má lên trên má hắn, gật đầu liên tục, không sao đâu mà, chúng ta lại nghĩ cách khác. Chỉ cần chàng còn ở đây là tốt rồi. Hàng thủy thạch, may mà chàng không sao, tầng sương mù màu vàng tím tản mát trên khuôn mặt hắn. Không có thân thể, thậm chí hắn còn không thể chảy máu, ngay cả gương mặt của hắn cũng mù mờ không rõ nét, đương nhiên người ta không thể nào nhìn ra được thương tích của hắn có nặng hay không. Hắn để mặc cho Vấn Thủy ôm mình, lúc này thực ra sức lực gượng dậy cũng chẳng còn nữa. Thiên sương từ ngoài bước vào, truyền cho hắn một ít linh lực, sau một chốc lát, cuối cùng hàng thủy thạch cũng đã có thể đứng lên. Rời khỏi nơi này trước đã, Thiên Sương nói, Cửu Thượng Cung chậm rãi trồi lên, thoát khỏi mặt nước. Dù sau khi yêu ma đã đạt ngưỡng, cây cối hoa cỏ xung quanh cũng không phải chịu tác động của các yếu tố bên ngoài. Nơi đây vẫn cứ cửa đồng sơn son, một dòng nước xanh êm ả lượn quanh những gian nhà trúc. Trên mặt nước, các tu sĩ khác vẫn đang tụ tập cùng với chúng thú của vạn thú cốc. Thấy Cửu Thượng Cung ngoi lên, mọi người lập tức sôi trào, Thiên Sương ở lại bên trong giúp hàng thủy thạch chữa thương. Còn Vấn Thủy ra khỏi Cửu Thượng Cung, lần này những lượt sấm sét đáng gườm nhất vẫn là lôi kiếp tru tiên phục ma nhắm thẳng vào hàng thủy thạch, vậy nên người cùng thú không liên quan đều không hề hấn gì cả. Hỗn độn dặn dò bầy thú quay trở về vạn thú cốc, Vấn Thủy cũng giải tán tu sĩ của Cửu Thượng Cung và Thượng Dương Tông, thiên ấn đã phi thăng rồi. Vấn Thủy nhìn các tu sĩ cùng với thú tộc trút đi như thủy triều xuống, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên những áng mây tím phủ ngập bầu trời, tất nhiên lòng nàng luyến tiếc. Nhưng mà hiện tại đã có hàng thủy thạch bên cạnh rồi, nàng vẫn thích nơi này hơn một chút. Hiện nay nơi đây vẫn chia làm ba thế lực. Thế nhưng Thượng Dương Tông và Cửu Thượng Cung thì không có gì để nói, đều đang đoàn kết cạnh bên Vấn Thủy. Vạn Thú Cốc đã có Hỗn Độn, Thao Thiết, Tranh và Vấn Thủy cùng nhau trấn giữ. Còn những tu sĩ nhàn tản bên ngoài cảm thấy đến Thượng Dương Tông và Cửu Thượng Cung thì sẽ khó được trọng dụng, đa phần đều tới dưới trướng Thiên Sương. Vậy nên ba thế lực lớn kèm theo các loại quan hệ rắc rối phức tạp, giờ đây đều đã thân như một nhà. Những loại đổ máu phân tranh, hầu như không còn thấy nữa. Sau khi Thiên Ấn phi thăng, Trảm Phong đã tự mình ra đón hắn. Đối với tình hình ở trên tiên giới, dần dần hắn cũng hiểu rõ nhiều hơn. Mà trong khi ấy, chúng tiên vẫn đang cãi cọ ầm ĩ, yêu cầu Ngọc Đế sáp nhập nơi vô danh kia vào trong phạm vi tiên cảnh. Chuyện thần tiên không thể mạo muội hạ giới cũng có nguyên do của nó. Thế giới này phân thành tam giới, nếu tính theo thời gian dưới hạ giới thì một ngày trên trời tương đương một năm dưới đất, mà một ngày trên mặt đất lại tương đương với một năm ở dưới địa phủ. Thần tiên có thể trường sinh bất lão, nhưng cũng không phải vĩnh sinh bất lão. Cả người và trời đều có ngũ suy, tiên giới một ngày dài tựa một năm, bởi vì thời gian trôi qua rất chậm nên tuổi thọ vốn đã rất dài của các tu sĩ lại được kéo dài thêm một lần nữa, từ đó dẫn tới một số biểu hiện giả dối của sự bất lão bất tử. Nhưng đến một lúc nào đó, thần tiên cũng sẽ chết đi, mà phần lớn thần tiên dưới địa phủ lại còn không có thân thể. Khi mà trời đất chia làm ba phần, linh khí bay lên, khí hỗn độn lắng xuống, tạo thành địa phủ, chư thần ở dưới địa phủ cũng được sinh ra từ phần khí hỗn độn này. Bởi họ không có thân thể, thời gian trôi chậm hay nhanh cũng không ảnh hưởng tới họ, bọn họ có thể trực tiếp luân hồi hoặc là biến hóa. Nhưng cũng do bị ràng buộc bởi phần khí hỗn độn kia nên lại không thể tự mình dò xét nhân gian. Đạo trời thỉnh thoảng sẽ xử lý một số kẻ ác cố ý hạ phàm, nhiễu loạn tam giới. Nếu như chư tiên không cẩn thận làm ra chuyện gì lộn xộn, ngoài việc ảnh hưởng lớn đến thọ mệnh, rất có khả năng sẽ khởi động cả lôi kiếp. Thế nên hiện tại, các vị thần tiên không có cách nào thử nghiệm xem cái nơi vô danh kia rốt cuộc là thuộc về chốn nào ở trong tam giới. Ngọc Đế thanh tịnh đã quen. Lúc này lại bị chúng tiên ồn ào quấy nhiễu đến đau nhức cả hai tai, nghe tới nghe lui mãi một hồi lâu, Ngọc Đế cuối cùng cũng hiểu mọi người phát hiện một nơi vô danh, bên trong có cực nhiều thú, các thần tiên kia hy vọng có thể triệu chúng lên trời, giữ làm sủng vật nhà mình, sủng vật chốn thiên giới vốn vô cùng khan hiếm. Tất thảy sinh linh đều phải phi thăng mới lên được trên thiên đình, mà thú tộc trời sinh ngu dốt, phải tu luyện mấy trăm năm mới có thể khai mở được linh trí. Sau đó lại cần vài trăm năm nữa mới thực sự giác ngộ được. Nếu muốn đắc đạo, cũng là chuyện cả ngàn năm. Nhìn đám thú kia mà xem, ngoài Vấn Thủy ra, có con thú nào không phải đã sống đến hàng ngàn năm cơ chứ? Ngọc Đế nghe xong đã hiểu, nói, chuyện này thì đơn giản thôi, cứ phái một vị tiên gia xuống dưới đó để quản lý bầy thú trước đã. Cho dù có muốn nhập vào tiên giới thì cũng chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai, có tranh cãi cũng vô ích. Ngọc Đế nói xong, không bao lâu sau đã phái một vị tiên quân hạ giới xuống khu vực kia. Cả Trảm Phong lẫn Thiên Ấn đều phải ngẩn người, tốc độ của thiên đế cũng nhanh thật đấy. Nhị Lang Thần xì một tiếng, cả năm nay mới có mỗi chuyện này là cần ngài ấy phải mở miệng thôi. Trảm Phong tò mò hỏi, thế chuyện năm ngoái thì là chuyện gì? Nhị Lang Thần lại hỏi lại hắn, dưới trần gian 365 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Trảm Phong mờ mịt đáp, chuyện xảy ra lâu như vậy, làm sao mà đệ nhớ được? Nhị Lang Thần nói, thế sao đệ còn hỏi ta, cũng phải, trên trời một ngày, dưới đất một năm. Hắn có quên mất thì cũng chẳng có gì lạ lạ. Vì đạo nhân mà Ngọc Đế phái tới chốn vô danh kia có địa vị cực to lớn, chính là tiểu đệ tử của Hồng Quân Lão Tổ, Lục Áp Chân Quân. Lục Áp Chân Quân tính ưa nhàn hạ, đúng dịp hóa thân xuống dưới trần thế, vừa lúc chuẩn bị độ kiếp, sau khi nhận được ý chỉ của Ngọc Đế, hắn trực tiếp phi thăng. Ngọc Đế còn phái đại sư huynh của hắn là Thái Thượng Lão Quân tới để hỗ trợ, chỉ sợ hắn sẽ phi cao quá đà. Thái Thượng Lão Quân cũng thực sự có biện pháp. Ngài đứng trên đỉnh chốn vô danh kia, tới khi Lục Áp Chân Quân vừa bay đến nơi thì lập tức vung tay quẳng một cái vòng thép khổng lồ vào người Lục Áp, khiến cho hắn ngã chỏng vó. Vấn Thủy lúc ấy vẫn đang ở Vạn Thú Cốc. Thương thế của Nguyệt Cừ vô cùng nghiêm trọng, toàn bộ thân thể hắn ta đã bị giải rồng thiêu đốt hết cả, giờ trông chỉ như một cành củi khô. Nói năng thì cũng ú a ú ớ, nhưng mà dù sao tu vi của hắn cũng đã khôi phục chút ít, vẫn ngàn dặm truyền âm được. Mỹ Nhân Ngư luôn ở bên cạnh chiếu cố cho hắn, tất cả các loại mỹ phẩm dưỡng da vừa mới chế ra đều đắp lên trên người hắn, bản thân Nguyệt Cừ thì luôn trầm mặc. Tâm ma của hắn đã không còn nữa, hắn cũng chẳng tức giận gì, để mặc cho Mỹ Nhân Ngư tùy ý vần vò. So sánh với hắn, Nguyệt Trì vẫn có vẻ thảm thương hơn, hiện giờ cứ như kẻ ngốc. Nguyên thần của hắn không rõ vẫn còn ngủ say hay là đã bị tâm ma nguyệt cừ tiêu diệt mất rồi. Hiện tại người hắn chẳng phản ứng được tí gì, nói một cách đơn giản, chính là đần độn, cửu vĩ hồ hàng ngày đều chăm bẩm hắn giống như chăm một đứa trẻ. Tuy rằng bận rộn, nhưng mà tâm trạng thì lại thoải mái hơn trước rất nhiều, vấn thủy để cho bọn họ ở lại trong vạn thú cốc. Tốn kém về mặt vật chất thì cũng chẳng đáng là bao, chỉ có điều là không có ai vui vẻ mấy. Những đệ tử còn sót lại của Thượng Dương Tông và Cửu Thượng Cung đều căm hận hai kẻ kia, nhưng thứ nhất là Vấn Thủy không nói gì, thứ hai là Mỹ Nhân Ngư dù sao cũng là quân sư của Vạn Thú Cốc, vậy nên chư thú cũng không ai làm khó họ. Lúc này, khi bầy thú của Vạn Thú Cốc đang ườn mình sưởi nắng trên một khoảng sân lộ thiên, đột nhiên có một kẻ lạ rớt thẳng từ trên trời xuống, đàn thú cuống cuồng hoảng hốt, thế nhưng bản tính thú loại vốn luôn vô cùng hiếu kỳ nên là chẳng có con nào bỏ chạy, đứa nào đứa nấy đều vây chặt quanh kẻ kia. Dầm dầm ngó ngó, người vừa rơi xuống đương nhiên chính là Lục Áp Chân Quân mà Thiên Đình phái tới đây. Hắn gượng dậy, nhổ miếng đất trong miệng ra, vừa mới ngẩng lên đã thấy khắp nơi đều là một đống đầu thú đủ các kiểu dáng vòng một vòng tròn ngay trên đầu hắn. Khụ, Lục Áp Chân Quân nhanh nhẹn đứng lên, sửa sang vạt áo, trưng ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt, Ngô Phụng Ngự chỉ của Thiên Đế, đến đây để thống lĩnh vạn thú cốc, trợ giúp các ngươi phi thăng đắc đạo, sớm thành chính quả. Tranh nhanh nhảo hỏi, chính quả? Trên kia thực sự có tiên giới à? Lục Áp Chân Quân nghiêm mặt nói, tất nhiên rồi. Các ngươi vốn là một bầy giả thú có đẳng cấp thấp, thành tiên không dễ, sau này cần phải theo Ngô học tập cho thật tốt vào. Lời còn chưa nói xong, chư thú vừa nghe hai chữ học tập, đã gầm một tiếng thật to rồi cục đuôi chạy toán loạn. Lục Áp Chân Quân vẫn nghiêm chỉnh đứng giữa sân vắng một mình, bày ra vẻ mặt đức cao vọng trọng. Vấn Thủy bước ra khỏi phòng, chỉ thấy sân kia mịt mù khói bụi, đất cát cuộn trào khắp nơi. Nàng chẳng nhìn thấy gì sất, đi ra rồi lại trở vào. Lục Áp Chân Quân bị vứt lại giữa sân trống, quả thực giận dữ không tả. Hắn hít một hơi thật sâu, biết không thể nào so đo với lũ súc sinh kia được, cuối cùng trống giận, ai quản lý vạn thú cốc, ngự chỉ của Ngọc Đế chỉ bảo hắn đi thống lĩnh vạn thú cốc, còn tình hình cụ thể trong cốc thế nào, hắn lại chẳng hề hay biết gì cả. Trong tiếng trống này có dùng một chút tu vi, âm thanh truyền đi rất xa, Vấn Thủy đương nhiên đã nghe tiếng hắn. Nàng nhanh chân chạy ra ngoài, lòng vòng tìm kiếm suốt một hồi lâu, mãi mới trông thấy còn có một người đứng ở ngoài sân. Một người cả mình đầy đất. Nàng nhìn chằm chằm Lục Áp Chân Quân, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, do dự hỏi, sao cả người ngươi toàn là đất thế? Ngươi là một thổ tu à? Lục Áp Chân Quân phẫn hận đáp, khốn kiếp, bổn tọa chính là Lục Áp Chân Quân, phụng ngự chỉ của Ngọc Đế, đến đây giáo hóa chư thú của vạn thú cốc. Vấn Thủy vừa nghe, tức khắc mặt mày hớn hở. Hóa ra ngài là tiên sinh đến giúp chúng nó học bài. Ai da, thất kính, mời mời, Lục Áp thấy nàng lễ độ thì lòng cũng dễ chịu hơn, thú vật nơi này xem ra vẫn còn một chút tố chất. Hắn hừ một tiếng, đi theo Vấn Thủy vào phòng, nhưng có đánh chết Lục Áp Chân Quân, hắn cũng chẳng thể nào mà ngờ nổi bài học đầu tiên hắn phải đứng lớp chính là đếm số. Bầy thú nơi đây phần lớn chỉ có thể đếm được tới 300. Mà đó còn là thành quả mồ hôi nước mắt Vấn Thủy đổ ra qua bao tháng ngày rồi đấy. Lục Áp căm giận, khốn kiếp, bổn tọa chính là tứ đệ tử của Hồng Quân lão tổ, há có thể ngày ngày đi dạy các ngươi đếm đếm, giảng kinh thuyết pháp thì cũng không sao, giáo dục không phân giống nòi, vẫn còn tạm chấp nhận được. Đếm số, quả thực quá là con mẹ nó quá quát rồi, nhưng điều mà hắn càng không ngờ tới chính là, đám thú kia căn bản là không thích nghe hắn giảng, vào giờ lên lớp mỗi ngày. Con nào có thể đến trễ bao nhiêu thì liền đến trễ bấy nhiêu. Nói chúng nó hết nửa ngày, tất cả vẫn như nước đổ đầu việc. Lục Áp Chân Quân rốt cuộc chịu không nổi nữa, quyết định giết gà dọa khỉ. Hắn bắt được hưu bào đi học muộn, kéo căng tứ chi của nó, cột vào ngay giữa sân lớn thị chúng. Nhưng hành động này rõ ràng đã khiến hình tượng của hắn trong mắt bầy thú tục dốc thảm hại. Từ đó chư thú thấy hắn, đều coi như là không thấy, loài thú rất dễ ghi thù. Lục Áp Chân Quân cũng chẳng để tâm. Ai mà lại cần một đám man di giả thú chưa được khai hóa tôn kính mình chứ? Chỉ cần chúng nó chăm chỉ nghe kinh học pháp, một lòng hướng đạo cũng đã là tốt lắm rồi, hắn cũng được sớm hoàn thành nhiệm vụ, quay về báo cáo Thiên Đế. Lục Áp Chân Quân định bụng dạy cho bọn nó đếm được từ 300 tới 500, giáo trình đã chuẩn bị rất bài bản. Nhưng đến khi thực sự dạy, mới phát hiện ra tất cả chỉ là ảo mộng hoang đường. Những con thú đáng chết này, quả thực ngu không ai bằng, dốt nát đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn nói quy luật của những con số, tự mình cho là tinh diệu tuyệt luân, hiệu quả gấp cả trăm lần cách thức thông thường, nhưng hắn giảng sùi bọt mép, lũ giả thú kia vẫn cứ trợn mắt há mồm, nghe gì cũng chả vào đầu. Lục Áp Chân Quân thực sự sắp phát điên rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn chả nghĩ ra cái gì, đành phải đi tìm Vấn Thủy. Vấn Thủy đang vội vàng tính toán tình hình thu hoạch cỏ nuôi súc vật của Vạn Thú Cốc tháng này, thấy hắn tiến vào thì liền khách khí chào hỏi, Lục Áp tiên sinh, có chuyện gì sao? Lục Áp có hơi ngượng nghịu. Chỉ có dạy mấy con thú đếm đếm tí thôi mà hắn cũng làm chả nổi, quả thực quá là mất mặt. Nhưng mà suy nghĩ một hồi, vẫn vòng vo Tam Quốc hỏi, khụ, tiến độ học tập của chư thú Vạn Thú Cốc thế nào? Bổn tọa muốn xem thử xem. Vấn Thủy nghe xong, lúc này mới hí hửng lấy ra rất nhiều những bài tập nhỏ mà trước kia nàng từng soạn. Lục Áp Chân Quân vừa nghe cách thức giảng dạy của nàng, mắt tức thì nổ đom đóm. Cách mà Vấn Thủy giảng bài, chính là bắt bọn nó nhớ đến từng số một. Nàng còn soạn cho chúng nó rất nhiều bài hát liên quan tới mấy cái con số kia. Phương pháp vụng về thế này, vậy mà lại có khả năng khiến cho toàn bộ thú tộc đếm được tận tới 300 trở lên. Ngay cả cái đứa học hành ất ơ như là Hỗn Độn bây giờ cũng đếm được tới khoảng 200 rồi. Lục Áp Chân Quân suy nghĩ, cảm thấy không thể cứ quanh quẩn mãi ở cái xó xỉnh này được. Đợi đến khi chúng nó thật sự biết đếm, không biết phải dạy đến ngày tháng năm nào nữa. Hắn nghĩ ngợi thêm 2 ngày, cuối cùng quyết định trực tiếp dạy cho chúng nó học pháp. Lần này chúng nó đều học, nhưng là học trong hoang mang. Mỗi ngày mỗi đêm tại Vạn Thú Cốc, lúc nào cũng nghe văng vẳng tiếng của Lục Áp Chân Quân gầm gào quát mắng. Buổi tối, Vấn Thủy không ở lại trong Vạn Thú Cốc. Sau khi an bài chỗ ở cho Lục Áp Chân Quân xong, nàng liền về Cửu Thượng Cung. Hàng Thủy Thạch vẫn thường ngây người ở trong cái cung điện này. Tuy rằng có thể di chuyển cung điện, nhưng hắn lại không ham thích xuất ngoại hành tẩu, thương thế ở trên người hắn thoạt nhìn thì vẫn ổn cả. Ma khí đã ngưng kết trên thân thể, người không đổ máu, lại không thiếu tay thiếu chân, có gì nghiêm trọng đâu chứ, nhưng mà các loại vấn đề trong cơ thể hắn, chỉ mình hắn biết mà thôi, Thiên Sương Chân Nhân gần đây vẫn luôn giúp hắn trị thương. Dù sao công pháp của hai người họ trước kia cũng xuất phát từ một gốc, sự hỗ trợ của Thiên Sương đối với hắn cũng giúp ít ít nhiều. Hàn Thủy Thạch muốn có thân thể, Thiên Sương vốn là cũng bằng lòng giao cho hắn thân thể của bản thân mình, nhưng mà chuyện này hiển nhiên là bất khả thi, cái gương thiên ấn phi thăng vẫn còn rành rành ra đó. Nếu Thiên Sương muốn đưa thân thể cho Hàn Thủy Thạch, đương nhiên sẽ cần bổ sung cực nhiều linh khí để cho nguyên thần của mình được mạnh mẽ hơn, ngặt nổi một khi linh khí quá mức dồi dào. Chưa cần đủ để nguyên thần của hắn thoát ly bản thể thì cũng đã đủ để cho hắn phi thăng lên trời rồi. Hàng Thủy Thạch dường như cũng hiểu, mấy ngày hôm nay vẫn không hề đề cập gì tới chuyện cần thân thể cả. Vấn Thủy phe phẩy cái đuôi chạy vào, liền thấy Hàng Thủy Thạch đang tập trung luyện tập hóa hình. Ma khí ánh tím ánh vàng của hắn vẫn có thể biến thành bất cứ hình dạng gì, nhưng cho dù hắn có hóa thế nào chăng nữa, vẫn sẽ chỉ là một tầng ma khí. Hắn không thể nào ngưng kết thành những thứ tinh tế như là một cơ thể được. Luyện tập nhiều lần, hắn bỗng có chút nôn nóng, một chưởng đánh lên mặt đất, chấn động cả vạn ma trận. Vấn Thủy chậm chậm bước vào. Hàng Thủy Thạch không quay đầu nhìn nàng, chỉ hỏi, nghe nói là Vạn Thú Cốc mới có một vị thần tiên. Ừ, Vấn Thủy đáp. Thiên đế phái ngài ấy tới giáo hóa chư thú trong Vạn Thú Cốc, hy vọng mọi người sớm ngày phi thăng, không có ác ý là tốt rồi, Hàng Thủy Thạch nói. Vấn Thủy tiến lên, vòng tay ôm lấy eo hắn, Hàng Thủy Thạch, thân thể thật sự không quan trọng đâu. Chàng như thế này vẫn tốt lắm mà, gần đây không có thân thể, càng ngày hắn càng trái tính trái nết. Hàng Thủy Thạch không đẩy nàng ra, chỉ trầm giọng nói, sao lại không quan trọng? Có thân thể, ít nhất ta sẽ là một vật sống, Vấn Thủy vùi đầu vào trong eo hắn, nói, chàng đừng sốt ruột, chúng ta từ từ nghĩ cách nhé. Hàng Thủy Thạch đẩy tay nàng ra, sốt sắng bước đi vài bước. Mà khí tím vàng ở trên người hắn kích động theo từng bước chân. Một hồi lâu sau, hắn cả giận nói, ngoài đoạt xác ra thì còn cách nào nữa chứ? Chẳng nhẽ lại còn có thể hô biến được một cơ thể từ trong không khí ra sao? Hắn nói xong, dường như mới ý thức được mình đang nói chuyện cùng nàng, tức thì hạ giọng, Vấn Thủy, ta không nghĩ vậy. Hắn nhìn xuống đôi tay mình, lại thấy bực tức, ta chán ghét cái thân thể này, nàng có hiểu không? Vấn Thủy theo tay hắn bò lên trên, tựa vào trong lòng ngực hắn. Ta biết, nàng vừa nói vừa kéo cổ hắn xuống, hôn lên má hắn. Ta hiểu mà, Hàng Thủy Thạch đã hơi bình tĩnh lại, ông nàng trở về trong gian nhà trúc. Không còn thân thể, hắn cũng không cần phải nghỉ ngơi nữa, ngoài nhập định ra, hắn thậm chí còn không thể tiến vào giấc ngủ bình thường. Vĩnh viễn thanh tĩnh trong một không gian nhỏ hẹp khiến cho lòng hắn bực bội, nhưng mỗi lần thấy Vấn Thủy, hắn lại có thể bình tâm một thoáng. Vấn Thủy đi tới cửa sổ. Trên bầu cửa sổ nàng trồng một chậu lan chi, lúc này đang độ vô cùng tươi tốt. Nàng thử truyền đến cho nó một chút linh lực, cành lan chi khẽ lay động, sau đó chậm rãi trổ hoa. Hàng Thủy Thạch hỏi nàng, đang làm gì thế? Vấn Thủy nói, ta đang nghĩ, nếu chậu hoa này có đủ linh lực, nó cũng có thể được coi là thân thể chứ. Hàng Thủy Thạch hơi giật mình. Sau một hồi lâu, hắn cũng bước đến cạnh chậu lan chi, trầm ngâm một lúc mới nói, đương nhiên là được. Hắn nghĩ ngợi, xong lại nhíu mày, nhưng mà nó vẫn cực kỳ yếu ớt, không thể chứa nổi nguyên thần của ta. Vấn Thủy mừng rỡ nói, chúng ta cùng nuôi nó nhé. Nó có nhiều linh lực rồi, nhất định sẽ lớn thật mau. Chàng xem đi, khi ta vừa mới lấy về nó vẫn còn chưa được thế này đâu. Hàng Thủy Thạch khẽ chạm lên một ngọn lá lan chi, nó đúng là một chậu cây rất có linh khí. Chuyện này thực sự được chứ, dù sao thì thử một lần, vẫn còn tốt hơn là chẳng có biện pháp nào. Thế là hắn lợi dụng vạn ma trận, ngày ngày cung cấp linh khí cho chậu lan chi trên bệ cửa kia. Loại cây này quả thực là linh thảo trời sinh, phát triển vô cùng xanh tốt. Hàng Thủy Thạch không muốn nó tự hóa ra linh thức riêng của bản thân, vậy nên hắn vẫn thường xuyên dùng nguyên thần của chính mình thử nó. Dần dần, cây lan chi kia thật sự có thể cất chứa nguyên thần của hắn. Nhưng mà hắn cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ được, thân thể của loại cây này mỏng mảnh, hơi dùng một chút pháp lực là sẽ rách ngay lập tức. Hàng Thủy Thạch thở dài. Cái thân thể này, cho dù chỉ để thân cận Vấn Thủy, cũng vẫn sẽ cần rất nhiều thời gian. Chỉ có điều là Vấn Thủy đã thực sự rất dụng tâm nghĩ cách, hắn không muốn khiến cho nàng thất vọng, vậy nên là vẫn ngày ngày chăm sóc chậu cây cỏ kia đều đặn. Mà tại Vạn Thú Cốc, Lục Áp Chân Quân vẫn còn đang cùng thú tộc nghiến răng nghiến lợi, đấu chí đấu dũng. Để khiến bầy thú phải hoàn toàn thần phục hắn, hắn đã chuẩn bị một cây thước lớn thật dày. Đứa nào mà không nghe lời, hắn liền trực tiếp đập luôn tại chỗ. Chư thú căm hận vô kể, nhưng mà tu vi không bằng được hắn nên vẫn chẳng dám làm càn, chỉ đành cắn răng chịu đựng. Dẫu vậy, Lục Áp Chân Quân vẫn cứ không hài lòng, bắt đầu giao thêm rất nhiều bài tập về nhà. Đứa nào không làm xong bài sẽ bị phạt đi xây cối, phạt đi cày ruộng, các loại trừng phạt thể xác. Chư thú sầu đau muốn chết, tốt xấu gì thì cũng là thần thú, linh thú cả đấy, giờ lại phải đi xây cối, cày ruộng, càng nói càng thấy mất mặt. Lục Áp Chân Quân cũng hậm hực không chịu nổi. Hiện tại ở Vạn Thú Cốc, hắn cứ như người vô hình. Toàn bộ dã thú khi nhìn thấy hắn, đều khinh thường không thèm liếc, cái gì gọi là chó cắn lã động tân, xem như hắn đã hiểu rồi. Sáng nay, Lục Áp Chân Quân dậy sớm, đang luyện khí dở chừng thì lỗ và tai đột nhiên nhảy tới. Hai đứa vốn là đang rượt đuổi nhau, lỗ bỗng tự nhiên ngoặt sang hướng khác, tai phía sau không đuổi kịp, tức thì nhào vào người hắn. Sau đó một câu cũng chả buồn nói, lại tiếp tục ba chân bốn cẳng đuổi theo sau lỗ. Lục Áp Chân Quân nổi trận lôi đình, phong phạm cao nhân gì đó đều quên hết sạch sành sanh, cái đồ khốn nạn, ngươi đâm sầm vào người ta, chả rắm một cái đã phủi mông đi rồi sao? Tai nhìn thoáng qua hắn, có hơi ngập ngừng. Lục Áp Chân Quân vẫn đang hùng hổ nhìn nó, cuối cùng nó cũng đi tới, xoay mông về phía Lục Áp Chân Quân, rắm một tiếng, bụng, đinh tai nhức óc. Vấn Thủy hôm nay ở Vạn Thú Cốc, đang ngồi bên trong phòng mình thì bỗng chợt thấy ngoài sân khói vàng cuồn cuộn, còn tưởng nơi nào phát nổ. Nàng hốt hoảng sọc ra xem, tới khi trông rõ tình hình mới giận đến tím cả mắt, nhảy dựng lên sủa inh ỏi, ẳng ẳng. Sao còn đần ra đấy hả? Còn không mau đào Lục Áp tiên sinh ra khỏi rắm đi. Nhóm thú đi ngang qua đó lúc này mới vọt vào làn khói vàng mờ mịt, đào Lục Áp Chân Quân ra, lỗ và tai, đều là chồn cả. Lục Áp Chân Quân ngất xỉu. Không biết là vì quá tức hay là bởi chịu không nổi mùi hôi. Vấn Thủy đưa hắn đến chỗ Linh Cương cấp cứu. Mấy ngày sau đó, hắn không còn đến sĩ gì đến chuyện của Vạn Thú Cốc, thế là Vấn Thủy đành phải tự mình đứng lớp. Lục Áp rảnh rỗi, tự dưng lại thấy hứng thú với cái chốn nằm lưng chừng giữa trời đất này. Hắn chịu không nổi Vạn Thú Cốc nữa, rốt cuộc cũng rời khỏi cốc, dạo chơi đây đó giải sầu. Lục Áp vừa đi, liền phát hiện ra một chuyện khó lường. Cái nơi trên ven chốn núi biển này, không ngờ lại có ma khí ngút trời, hơn nữa luồng ma khí ấy lại còn vô cùng cổ quái, sắc màu ánh vàng ánh tím. Hắn đi theo hướng của hơi thở ma quái đó, vừa đưa mắt qua đã thấy một tòa cung điện nguy nga đang nằm nép mình giữa đống hoa lá cỏ cây, cổng đồng giác vàng, sơn son thềm ngọc. Nhưng mà, mỗi một nhành cây ngọn cỏ ở trong cái cung điện kia lại đều tản ra tà khí. Lai lịch của Lục Áp Chân Quân không hề đơn giản. Hắn là sư đệ của Thái Thượng Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đã sinh ra đời từ trước cả lúc thiên địa sơ khai, có thể nói là kiến thức rộng rãi không cùng, chỉ cần liếc mắt một cái,